Sư huynh, rất vô lương. Quyển 1 chương 70, cuối cùng điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt biểu muội. Thân thể Diệp Hàn Sơn chấn động mạnh mẽ, vội vàng đem Chu Mai ôm lấy, nhìn cây đao nhỏ cắm trên bụng nàng, nước mắt trượt xuống dưới, đem nàng ôm đến gắt gao. Biểu muội, ngươi như thế nào lại ngốc như vậy? Lấy tu vi võ sư đỉnh của hắn, Tần Lạc Hàn bất quá là tôi thể cao giai, trong cơ thể ngay cả linh lực cũng không có, làm sao có thể gây thương tổn cho hắn a? Sắc mặt Chu Mai trắng bệch, máu tươi trên bụng không ngừng trào ra, nàng áy náy nhìn Diệp Hàn Sơn, thanh âm khàn khàn nói: "Biểu ca thực xin lỗi." Hắn đối với chính mình thâm tình, nàng không phải không biết, bất quá nàng đã yêu Tần Lăng Vân, đời này chỉ có thể cô phụ hắn. Còn có phụ mẫu hắn, cũng bởi vì nàng mà chịu liên lụy, mới bị người sát hại. Hôm nay, hắn càng bởi vì chính mình ích kỷ, kế hoạch thiết kế hãm hại Tần Lạc Y bại lộ. Vương gia, sợ là sẽ không nhẹ nhàng tha cho hắn. Tần Lạc Hàn kinh ngạc nhìn máu trên người mẫu thân chảy ra không ngừng, hơi thở càng ngày càng yếu, sắc mặt trắng bệch dọa người, nàng không ngừng lui về phía sau, miệng hoảng sợ thi thao. Nương, ta không muốn giết ngươi, ta thật sự không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn giết tên hỗn đản khi dễ ngươi. Chu Mai quay đầu, trong mắt đều là thương tiếc, là hối hận. Hàn Nhi, hắn là phụ thân ngươi à, không? Tần Lạc Hàn điên cuồng thét chói tai. Hắn không phải, phụ thân ta là Trấn Nam Vương, mới không phải nam nhân chết tiệt kia. Phốc, Chu Mai nghe xong lời của nàng, kích động cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Hàn Nhi, hắn thật sự là phụ thân của ngươi à, nàng. Chu Mai, biết tin tức này đối với nàng. Tần Lạc Hàn, tạo thành đả kích rất lớn, trong chớp mắt đường đường là nữ nhi Trấn Nam Vương, biến thành nữ nhi của một nam tử vô danh khác, lấy tính khí nàng kiêu ngạo, nàng không thể tiếp nhận. Nhưng mà, mặc kệ nàng có thể nhận hay không, đây đều là chuyện thật không thể sửa đổi. Nàng hiện tại cố chấp không tiếp thụ Diệp Hàn Sơn làm phụ thân của nàng, nàng. Chu Mai, thực sợ chính mình sau khi chết đi, nàng. Tần Lạc Hàn, ngay cả một người để dựa vào cũng không có. Mắt thấy nàng càng ngày càng suy yếu, Diệp Hàn Sơn ôm nàng đột nhiên quỳ gối trước mặt Trấn Nam Vương, thanh âm khàn khàn nói. Vương gia cầu ngài cứu nàng, cầu ngài xem phân lượng nàng từng theo ngài nhiều năm như vậy, cứu nàng a. Vẻ mặt Trấn Nam Vương lạnh lùng, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng có giận có hận cũng có bi, không đợi Diệp Hàn Sơn nói thêm gì, hắn bước nhanh tiến lên đây, cầm cổ tay Chu Mai, một cỗ linh lực ôn hòa kéo dài không dứt xâm nhập tiến vào thân thể nàng, hướng miệng vết thương trên bụng nàng mạnh mẽ mà đi. Chu Mai si ngốc nhìn hắn, mặt Trấn Nam Vương bình tĩnh, lật tay cầm ra một bình đan màu lam khéo léo tinh xảo, đổ ra một viên đan dược xanh trắng giao nhau, để vào bên môi của nàng. Đó là một viên ngũ giai chữa thương đan. Chu Mai cố sức nghiêng cổ đi, cự tuyệt ăn vào, vẻ mặt Diệp Hàn Sơn vô cùng lo lắng. Biểu muội, mau, ăn đi, thương thế của ngươi có thể tốt lắm. Chu Mai lắc đầu, lộ vẻ sâu thẳm cười nói. Vương gia, ngài không cần lãng phí đồ tốt như vậy cho ta, để cho ta chết đi, ta biết ta thực có lỗi với ngài, làm cho vương gia ngài thất vọng rồi, chỉ cầu ngài. Chỉ cầu ngài tha cho Hàn Nhi, còn có Hàn Sơn. Trấn Nam Vương nhìn nàng im lặng, Chu Mai nóng nảy, vươn tay ra, muốn giữ chặt tay hắn cầu xin. Vương gia, việc hôm nay, ta biết chúng ta không đúng, nhưng quận chúa hiện tại tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nhi đã biến thành như vậy, hết thảy tội nghiệp đều để ta một người đến gánh vác đi, cầu vương gia khai ân, tha cho bọn họ. Những năm gần đây, lòng của nàng bởi vì đố kỵ, phẫn hận, trở nên lạnh lẽo cứng rắn vô cùng, nhưng hết thảy nàng làm đều vì nữ nhi, cho dù hiện tại nữ nhi đâm nàng. Tần Lạc Hàn, một đao, nàng, Chu Mai, cũng muốn nàng hảo hảo còn sống. Tần Lạc Y, ngươi đi chết đi. Không biết khi nào Tần Lạc Hàn vẻ mặt hoảng hốt đã thối lui đến bên người Tần Lạc Y, thừa dịp lực chú ý của mọi người chung quanh đều ở trên người Chu Mai cùng Trấn Nam Vương, nàng từ trên đất nhặt lên một trường kiếm hàn quang nhấp nháy, hung ác hướng tới Tần Lạc Y bổ tới. Kỳ thật Tần Lạc Y vẫn luôn lưu ý động tĩnh Tần Lạc Hà, lúc này thấy nàng nhào lại đây, cũng không kích động, trong phượng mâu hiện lên hàn quang, ngón tay vừa động đã lấy ra một phù chú trên tay. Tạ Như Yên quá mức sợ hãi, rất nhanh lôi kéo nàng lui về phía sau, lớn tiếng quát. Tần Lạc Hàn, ngươi muốn làm gì, mau buông đao xuống. Lại đối với bọn thị vệ bên cạnh hạ lệnh, ngăn nàng lại, bọn thị vệ hô một tiếng, giơ kiếm bao quanh xông tới. Tần Lạc Y gặp Tạ Như Yên ở thời điểm nguy cấp cư nhiên phấn đấu quên mình che ở trước mặt chính mình như thế, trong lòng thập phần cảm động lại nghĩ đến trên người nàng. Tạ Như Yên, không hề có linh lực so với nàng, Tần Lạc Y còn yếu hơn, không khỏi vừa tức giận lại vừa buồn cười. Hơi hơi nghiêng người, đổi một góc độ khác liền đem nàng. Tạ Như Yên, bảo hộ ở phía sau chính mình, Tần Lạc Hàn cũng không e ngại đám thị vệ này, trên mặt xanh tím như đầu heo giống, nổi lên một chút phệ huyết điên cuồng, cổ tay giương lên, lấy ra lục phẩm băng nhận phù ném ra, trong nháy mắt liền đem thị vệ giết một mảng lớn. Phù chú này là Trấn Nam Vương trước kia cấp cho nàng, lục giai, đây chính là phẩm giai phù chú cao nhất trên Thánh Long Đại Lục, lúc ấy, Trấn Nam Vương cho nàng một lá, cũng cho Tần Lạc Y một lá. Chẳng qua mấy ngày trước nàng đem phù chú lục phẩm của Tần Lạc Y lừa được vì sợ nàng dùng phù chú tự cứu, kế hoạch của các nàng sẽ thất bại. Nhưng nàng không biết rằng Tần Lạc Y đã sớm hiểu rõ âm mưu của nàng, phù chú kia là nàng cố ý lấy ra tới, ở trên người nàng, thứ không thiếu nhất chính là đan dược cùng phù chú. Nếu không phải cổ nhân thừa dịp thời điểm nàng hôn mê trước tiên cầm đi chữ vật giới của nàng, nàng sẽ không đến mức trở thành Sơn Dương đợi làm thịt để cổ nhân cùng thị vệ của hắn khi dễ. Tần Lạc Y tạ Như Yên, các ngươi bồi ta cùng chết đi. Tần Lạc Hàn đắc ý nở nụ cười, hai tay nắm chặt lợi kiếm, lại lần nữa hướng tới Tần Lạc Y bổ tới. Đáng chết, sắc mặt Trấn Nam Vương xanh mét, hắn không nghĩ tới Tần Lạc Hàn cư nhiên điên cuồng đến loại cảnh giới này, tự giết mẫu thân chính mình không tính, cư nhiên còn muốn giết mẫu. Nữ Tần Lạc Y, rốt cuộc bất chấp dừng lại truyền linh lực cho Chu Mai, phật một tiếng liền đứng lên, xoay người hướng tới mẫu. Nữ Tần Lạc Y lao đi. Phanh, ba, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Tần Lạc Hàn như diều đứt dây, ngã văng thật mạnh ra ngoài. Trấn Nam Vương còn chưa kịp xuất thủ, hai người Thái tử Sở Dật Phong cùng Tam Hoàng tử Sở Dật Tu đồng thời nhảy lên, hai đạo linh lực cường đại, đánh văng Tần Lạc Hàn bay ra ngoài. Hàn Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Mai kêu thảm thiết một tiếng, dãy dụa yếu ớt muốn đi qua xem nữ nhi, trong lòng kích động khí huyết sôi trào, máu tươi bên môi một ngụm nối tiếp một ngụm trào ra, nháy mắt nổi lên đờ đẫn, khí tuyệt mà chết. Biểu muội, sắc mặt Diệp Hàn Sơn trắng bệch lay động nàng vài cách, Chu Mai cũng không có phản ứng, hắn đưa tay đặt vào dưới chóp mũi nàng, đã không còn hơi thở. Thoáng chốc cả người giống bị thiên lôi đánh trúng, cứng người tại chỗ. Tần Lạc Hàn đưa lưng về phía Chu Mai, căn bản không chú ý tới mẫu thân nàng đã vì nàng mà hồn về cửu tuyền, hao hết khí lực toàn thân, rốt cục loạng choạng đứng lên, ánh mắt hiện lên tơ hồng không thể tin chừng mắt nhìn Tam Hoàng tử Sở Dật Tu phong thân như ngọc mặc thân bạch y đứng một phương. Tam Điện Hạ, người cư nhiên muốn giết ta. Chấm, đáy mắt Sở Dật Tu một mảnh băng hàn, lạnh lùng nhìn nàng, không nói gì. Tần Lạc Hàn điên cuồng cười ha hả, một bên cười một bên loạng choạng thổ huyết. Điện hạ, ta ái mộ ngươi như vậy, ngươi cư nhiên muốn giết ta. Vì cái gì, có phải ngươi cũng bị hồ ly tinh Tần Lạc Y kia mê hoặc? Thái tử Sở Dật Phong nghe vậy, ta liếc mắt Sở Dật Tu một cái, trong mắt thâm thúy hiện lên một chút dị sắc. Sở Dật Tu mím chặt môi mỏng, nổi giận quát nói. Ngươi ở đây nói hưu nói vượn cái gì? Y Nhi là hoàng tử phi tương lai của ta, một nhà ba người các ngươi cư nhiên cùng tính kế nàng. Hôm nay sự tình bại lộ, ngươi còn muốn giết nàng. Nhẫn tâm như thế, ta tự nhiên muốn giết ngươi. Tần Lạc Hàn nghe xong, dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã, lại cưỡng chế chống đỡ hướng hắn chạy vội đi qua. Nàng là hoàng tử phi tương lai của ngươi. Điện hạ, ta nhẫn tâm. Ở trong cảm nhận của ngươi, Tần Lạc Hàn ta là một người không chịu nổi như vậy sao? Tần Lạc Y nàng là phế vật, trước kia vẫn luôn là người quái dị, nàng dựa vào cái gì gả cho ngươi? Nàng dựa vào cái gì làm hoàng tử phi của ngươi? Người làm hoàng tử phi của ngươi hẳn là ta. Ta hãm hại nàng, ha ha, nếu không phải vì gả cho ngươi, cùng ngươi cử án tề mi ta sẽ làm như vậy sao? Mọi người chung quanh đổ hút một ngụm khí lạnh, ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng. Một nhà bọn họ thiết hạ độc kế như vậy, cư nhiên muốn hoàn toàn hủy hoại An Bình quận chúa, sau đó chính mình gả cho Tam Hoàng tử. Nữ nhân này quả nhiên điên rồi, mà mẫu thân nàng cư nhiên cũng không ngăn trở, ngược lại trợ trụ vi ngược, hôm nay chết trong tay nữ nhi ngoan độc cũng là gieo gió gặt bão. Không đáng người đồng tình. Tam Hoàng tử Sở Dật Tu cũng bị lời của nàng cả kinh thay đổi mấy lần, vẻ mặt cực kỳ khó coi nói. Ngươi quả thực không nói lý lẽ, hôn sự ta cùng An Bình quận chúa, là thánh chỉ hoàng thượng tứ hôn, như thế nào có thể luân được đến ngươi ở trong này nói ra nói vào. Ánh mắt nhìn nàng cực kỳ khinh thường, lại hờ hững lạnh như băng, làm sao còn có nửa điểm ôn nhuận nhu hòa ngày thường. Cách chương.